các bạn thân mến, đã từng có một thời gian, Nguyễn Ngọc Tư được coi như một hiện tượng trong văn xuôi đương đại, cái tên bảo chứng cho lượng độc giả đặc sản văn chương Nam Bộ. Sau Nguyễn Ngọc Tư, thời gian không dài nhưng cũng đủ sản sinh ra một thế hệ người viết mới khá đông đúc và đa giọng điệu. Thế nhưng, như một dấu ấn khó có thể phai mờ, mỗi khi một sáng tác mới của Nguyễn Ngọc Tư xuất hiện, người đọc vẫn hồi hộp dõi theo những ý tưởng vừa quen vừa lạ đã được tượng hình thành tác phẩm. Chuyện ngắn, chuyện của Lụt, một sáng tạo mới của Nguyễn Ngọc Tư, một lần nữa cho thấy chất văn đời thường, nhưng cũng đầy ám ảnh của nhà văn đất mũi. Qua sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận chuyện ngắn này. Lúc đó, đang bữa cơm chiều, ông Sơn Đông đi ngang qua xóm. Không đợi ông cất cái giọng lơ lớ lên, cũng chẳng cần ngó ra lộ xóm. Người ta vẫn biết chính ông Sơn Đông không ai khác kẻ kích động bầy chó lên cơn khùng. Khó kiếm con chó nào dù nhã nhặn nhất có thể nhịn được người vừa đi vừa chém hai thanh kiếm vào nhau và trên người treo đầy bị lớn bị nhỏ. Và đầu đội mão gắn cặp lông chim chỉ cong oằn. Lụt, chạy ra mua chai thuốc sức ghẻ. Má cạo cơm cháy trong bếp kêu với ra, dù không biết ông Sơn Đông đã qua khỏi nhà chứ. Khó mà xác định phương hướng ông ta khi mà bốn hướng đều dậy tiếng chó. Lẹ, ổng đi mất bây giờ. Má hối. Không nhìn thấy thằng Lụt bởi bức vách chắn ngang, má vẫn biết nó còn đang đắm đuối nửa cái trứng vịt luộc dầm nước mắm còn nằm trong chén giữa mấy hột cơm khô rời. Muốn bỏ miệng ăn luôn, nửa lại muốn nhâm nhi từng chút. Mày chưa hết ghẻ là còn phải ngủ với thằng tía say xỉn của mày hoài, chắc thế nhờ. Bồi thêm câu nữa, má chính thức nhổ thằng Lụt khỏi nửa cái hột vịt. Nó tụt khỏi bộ ngựa cái ào tuôn ra cửa. Quần cộc giãn dây thun trực tụt khỏi cái búi mông teo nhách. Nó co giò chạy với một tay vịn lại cái quần. Nghĩ ông Sơn Đông đi về phía đập chẹt. Ra khỏi hàng bông bụp, nó ngoặt một cú trẹo sườn. Lũ chó ở cả xóm vẫn sủa ngây. Dù người đàn ông ấy đi rồi, chúng vẫn sủa vào ký ức, nơi hình ảnh dị mọ cùng với mớ âm thanh lạ tai, vẫn sống động tươi nguyên. Chúng sủa vào những cái bóng hãy còn ngọ nguậy chưa chịu biến tan trên đất. Nhờ giọng tai nghe ngóng trong lúc chạy, Lụt nhận ra tiếng chó đang nở rộ phía sau lưng nó. Và bàn chân nó cũng ngược hướng bàn chân ông Sơn Đông in trên sình ướt. Lộ xóm có hàng trăm dấu chân hay nhiều hơn nữa, thì nó vẫn nhận ra dấu chân của ông Sơn Đông, nhờ ngón cái bị cụt trụi của ổng. Lúc quay lại, chạy ngang nhà, nó khựng thoáng chốc, rướn cổ ngó vô, thòm thèm nửa cái hột vịt dầm nước mắm. Lo không biết có bị nhỏ em lén lấy ngón trỏ quẹt hết lòng đỏ ăn không. Trong hột vịt, lòng đỏ là béo nhất. Lụt chạy theo ông Sơn Đông tới lộ cái thì mất dấu chân. Lộ tráng nhựa, không có sình. Nhưng ông vẫn để lại nhiều dẫn dụ khác cho thằng Lụt đâm đầu đuổi theo. Chút nữa thôi, sẽ bắt kịp. Chắc chắn vậy. Trong tròng mắt của lũ chó, vẫn chưa hết nhớn nhác. Vẫn in hẳn cái bóng dị hợm của người đàn ông vừa đi qua. Mùi thuốc lờn vờn còn vương trên đám cỏ cụt đầu. Không phải tự dưng chúng cụt đầu, ông Sơn Đông chém chúng bằng đôi kiếm lạnh. Và một vài người đứng bên đường đang cầm gói thuốc mới mua được. Thứ thuốc tán hôi rình, trị đủ thứ bệnh trên đời. Chiều tà tà bước tới, thằng Lụt có chút hoang mang nhìn mặt trời sửa soạn bỏ rơi thế giới của những bụi rậm ven sông, bìm bịp kêu ngắn dài từng chập. Tiếng gà kêu ồ, con đường nhựa loang lổ ổ trâu, những người đi hối hả. Vịn một người đi ngược hướng mình, thằng Lụt hỏi thăm, có thấy ông Sơn Đông ở đằng trước. Giờ chắc ông ở gần tới cầu ván. Người kia trả lời, rồi nhìn cái đầu chọc khảm đầy ghè của Lụt ái ngại. Gì chơ, thuốc ghè của ông là hết sảy. Lụt chạy tới cầu ván thì một thím bầu con qua, nói. Ông quốc bộ ra bến tàu rồi. Mày cẳng dài chạy một hơi là chắc kịp. Rồi day qua đứa con, thím lườm một cái. Thế anh này ghẻ ớn chưa? Biểu tắm mà không nghe. Lụt muốn cãi rằng tắm cũng ghẻ như thường. Cái số ghẻ thì ghẻ thôi, nhưng đôi chân của nó đã tung vó. Chuyến tàu cuối cùng đã mang ông Sơn Đông đi trước khi thằng Lụt tới. Mặt nước còn trao, sóng vẫn đang dỗ dành vào đôi bờ lá. Ngó tàu đò khuất sau roi làm thằng Lụt vô vọng đến nỗi phải ngồi thụp trên mấy thân dừa người ta đốn kê dưới bến. Thở muốn bề phổi mà không ra hơi. Một ông chạy chiếc mobilet lạch bạch ngang qua kêu. Ê nhỏ, muốn rượt theo thằng cha mãi võ hoàn tán thì leo lên. Xe tàu giọt lắm, thế nào cũng kịp chặn đầu trả ngay bến chợ. Không đắn đo gì hết. Thằng Lụt lấy hết sức búng cái thân hình kẹp lép của nó lên yên sau của chiếc xe, nghe tiếng đầy vẻ thù hằn. Nó muốn vịn hông ông kia, nhưng sợ lây ghẻ qua ổng, nên đành nắm chặt cái gờ dưới yên xe. Mày còn ở đó chứ nhỏ? Ông kia hỏi. Khi nghe đằng sau nín khe, tưởng thằng Lụt đã văng mất khi qua mấy cái ổ gà. Bóng tối từ những cái hang trù ụ dâng lên ngập tới trời. Lụt tuyệt vọng nhớ về nửa cái hột vịt dầm nước mắm. Dễ gì cái thứ béo mặn ấy còn nằm nguyên trong chén cơm khô, khi mà buổi chiều nó chạy như chó dại ở ngoài đường. Con lì ngu gì mà không lùm gọn. Ý nghĩ đó làm nó buồn quá sức. Trong lúc người đàn ông đằng trước đang nghêu ngao hát bài gì, chiều nay sương gió lên khơi, lòng bao thương nhớ tơi bời. Lụt sợ mình sẽ khóc luôn, nên bẻ ngoặt ý nghĩ qua những bãi ghẻ trên người. Chúng sẽ khô mà nhanh, nó sẽ trở lại ngủ chung với con lì, với má, hai con người thơm và ấm nhất đời. Sập tối thì tới bến chợ. Chiếc tàu đò chở ông Sơn Đông đã cập bến chừng 5 phút trước. Giờ họ vẫn đang dở hàng đưa mấy con heo trong cũi lên bờ. Ông ta không còn ở đó. Người ta nói, sớm mai thế nào ông cũng quay lại bến tàu. Từ đây ông ngồi tàu đi tới những xóm làng hui hút kiểu như xóm Lụt. Ông Mobilet mua cho thằng nhỏ ổ bánh mì, gãi cổ nói. Tàu chạy hết ga rồi, chắc bữa nay ít khách nên tàu giọt lẹ hơn. Thông cảm mày. Thằng Lụt mụ đi bởi mùi bánh mì dồn thịt chan nước sốt cà. Đến nó không còn sức để hờn oán rủi may. Có sao đâu, tôi nằm đây chờ. Sáng dậy đón ông Sơn Đông rồi quá giang tàu đò về. Thằng Lụt nói. Lời bị ngốn trong cái họng nhồm nhoàm bánh mì. Nỗi buồn về nửa cái hột vịt dầm nước mắm chiếm đóng nó suốt dọc đường đã bị đánh bật ra. Sau này về nhà, thằng Lụt kể nó ngủ ngay khi ăn ổ bánh mì xong. Cả ngày chạy giã giò nên thấm mệt. Sáng sau, nó dậy lúc tàu còn chưa ra bến. Nhưng ông Sơn Đông không xuất hiện ở đó. Bữa nay chủ nhật chợ đông, ông ấy bán bể tay, đi xa chi cho mệt. Con bé bán bánh cam nói, ngó cái đầu ghẻ lây ghẻ lội của thằng nhỏ nhà quê, thở dài. Muốn kiếm ông ấy thì theo tôi. Hai đứa nhỏ, một ghẻ một không, đã đi lòng vòng từ chợ đông tới chợ tàn, qua những dãy phố tàu phố Tây, ăn cháo trắng củ mài muối ở bếp ăn trong nhà thương thí, lại đi qua những phố Tây phố tàu, xin được hai khúc mía xước chơi. Phấn mía dính trên khóe miệng như hề, vừa đi vừa giải xác mía trên những phố thắp đèn xanh đỏ. Tới đây, chắc bạn hết kiên nhẫn rồi. Rốt cuộc, thằng Lụt đó có kiếm được ông Sơn Đông không? Tôi đâu biết. Phải đi theo nó thì mới biết. Giờ, nó vẫn đang lang thang theo con nhỏ bán bánh cam qua nhiều xóm hẻm, xóm nước đen, xóm nhà tàu, tìm ông bán thuốc ghẻ. Cái thằng ốm ròm nhưng lì, chịu khó. Có lần đuổi theo một con chằng bè vuột bẫy qua ba vạt đồng, chim gãy cánh bay không được xa. Thằng Lụt càn qua kinh, qua mương, qua không biết bao nhiêu bờ mẫu, rốt cuộc lượm được nhiều chiến lợi phẩm đem về. Chưa bao giờ Lụt nản lòng, dù đuổi theo con cá thác lác chuyên phá mồi câu hay theo dấu của ông Sơn Đông bán thuốc. Ở những nơi ông vừa mới rời đi, người ta vẫn còn trầm trồ. Ông ấy gồng kiểu gì mà dùng bụng bẻ cong cây giáo? Ông ấy bào chế thuốc kiểu gì mà bệnh chi uống vô cũng tan bay? Nhiều mảnh sành còn nằm vương vãi trên đất. Chắc ông Sơn Đông đập bể chúng bằng chán mình. Người đàn ông kia không lúc nào biến mất hẳn. Những dấu hiệu ông để lại suốt đường thằng Lụt đi gieo một cảm giác vô cùng tin cậy rằng chỉ qua khúc cua kia hoặc co giò chạy chừng trăm thước nữa, nó sẽ gặp ông ta. Chia tờ giấy bạc quắn queo ra nói: bán tôi 20 đồng thuốc ghẻ. Sự thật là đã có một lần hai người họ gặp nhau ở một bãi võ đầy cất ngựa sau đình chợ. Lụt hỏi mua thuốc ghẻ sau khi ông Sơn Đông múa xong bài song kiếm hợp bích thần sầu. Vỗ đùi tiếc nuối, giọng ông vẫn lơ lớ như mọi khi. Rủi qua chú em, qua không có sẵn thuốc ghẻ ở đây. Chỗ này đâu ai bị ghẻ nên ngộ quải theo chỉ cho nặng. Chừng như thấy thằng nhỏ sắp xuống nước mắt, ông nói luôn. Chờ đây, chừng dọn bãi thì theo ngộ về nhà lấy thuốc. Thằng Lụt đã tót lên cái sạp thịt heo nằm chờ ông Sơn Đông diễn cho hết võ. Cho tới khi nó giật mình thức giấc thì ông đã biến mất. Cái ý nghĩ rằng ổng ấy cũng đi kiếm mình để bán cho bằng được gói thuốc ghẻ làm thằng Lụt thấy áy náy ghê gớm. Xuống bến tàu tìm ông. Người ta nói ổng ấy ngồi tàu đò đi Mỹ Tho. Lại có người nói đâu phải, ổng đi tàu Kinh Hội. Nghe ông Sơn Đông đi đâu, Lụt đi theo đó. Nó tìm thấy những dấu chân chín ngón còn ướt, có đôi mèo cụt ngọn rỉ nhựa ra, những con chó sủa đồng và một bóng người kỳ dị in hằn trong mắt, trong chiêm bao chúng. Vài lần qua những xóm làng vào lúc chạng vạng, nhuộm toàn thân Lụt thứ bóng tối nhờ nhờ. Vài lần nó nhớ, chừng này chắc con Lì đã lùa vịt vô chuồng, má cọ rửa mấy cái đồi ngoài cầu ao. Và tía nó đang viện từng cây chuối về nhà. Có thể đã qua cầu chẹt, chửi cha cái bóng chập chờn dưới mặt kinh. Má còn nó không bao giờ có thể giải thích nổi. Sao một người xỉn mềm lại có thể qua được chục ngoài cây cầu khỉ để về nhà. Những hồi nhớ đó khiến Lụt muốn lập tức quay về. Nửa hột vịt kia chắc con Lì ăn mất rồi, nhưng má sẽ luộc cái khác, sau đó chia đôi cho hai anh em. Nhưng nó thật sự không biết đi hướng nào và đi bao lâu thì tới. Nó níu một bà già hỏi xóm chẹt có gần đây không. Nhưng bà kia ngẩn ra hỏi lại, xóm chẹt ở đâu? Rồi bà ghé tai vào ông già đứng kế bên hỏi như gây lộn. Xóm chẹt đó, biết không? Ông già cười. Dừa đẹp chỉ cho, không bán. Có lần gặp người vá lu, ông nói, xóm chẹt nào ông cũng biết, mà thằng trò mày ở chẹt nào? Xóm tôi có sông chảy qua. Lụt nói, tự thấy vô vọng. Đất này ở đâu mà không có sông nước chảy qua? Nó không nhớ ra đặc điểm nào khác về xóm mình, ngoài con sông trước nhà, đàn ông say, trẻ con bị ghẻ. Và bóng tối nhiều vô kể. Thằng Lụt quá giang từ tàu đò tới xe kiếng xe bò, được người ta cho ăn những thứ ngon hoặc không. Hồi đầu, Lụt chỉ việc ăn rồi quẹt mỏ đi. nhưng sau này nó nán lại vác tiếp vài bao gạo, cần xé đường, gánh 5-3 đôi nước, lấy công đổi cơm. Làm hối hả không kịp thở, sợ mất dấu ông Sơn Đông. Nhưng bao giờ cũng vậy, ông chẳng làm thằng Lụt vô vọng. Chỉ cần ngó thấy đứa nhỏ đầu đầy ghẻ chốc, cầm trong chóng tre chơi trước nhà. Mớ ghẻ bôi thuốc tán đã khô mài. Nó biết, ông Sơn Đông vừa qua đây. Bất giác, Lụt giờ đầu mình. Trên đó giờ tóc đã mọc, rồi lại cạo trọc nhiều mận. Không biết ghẻ đã hết từ hồi nào. Nhưng Lụt vẫn đi tìm ông Sơn Đông. Chừng gặp được ổng mua thuốc ghẻ xong, có thể nó sẽ biết làm gì kế tiếp. Một bữa qua xóm Mù Khơi, gặp hai cha con ông nọ đang lội mé rạch đốn lá lợp nhà. Lụt đứng coi, nhớ má hay đốn lá một mình. Ông kia ướt như chuột lụt, thấy có thằng chỉ đứng trên bờ thừ ra không làm gì. Tưởng ngắm con gái mình, lúc này cũng ướt. Nghĩ tới chuyện chỉ hai cha con trẻ lá phơi phóng lợp nhà thì ngại quá. Ông biểu con gái kéo lá lên bờ. Lụt nhìn cái bắp phế trắng lộ ra dưới lớp vải nâu xoăn quá gối. Nuốt nước miếng, nói để tôi tiếp một tay. Anh đi đâu mà qua đây? Cô gái hỏi, dạn dĩ ngó thẳng vào mắt Lụt. Nghe về ông Sơn Đông. Cô nói luôn, trong lúc cúi xuống vắt nước đôi vạt áo bà ba. Ổng ấy mới ngang đây. Tía tôi kịp mua mấy gói thuốc đau lưng. Anh đi lẹ là kịp ổng đó. Thế có phải ông chín ngón không? Chứ ai? Cô gái thở hắt ra. Người gì chỉ thở thôi. Mà lúng đồng tiền sâu hút. Lụt suýt té vô đó mấy lần. Lụt nhìn ra con đường xóm nhỏ xa mờ trước mặt, rồi ngó lại đường xóm nhỏ xa mờ sau lưng. Nghĩ, ông Sơn Đông giờ chắc nghỉ chân chỗ nào đó, chờ nó. Dợm bước đi thì ông già dưới kinh kêu với lên. Ở chơi, nay mai gì thằng Chả cũng đi ngang đây. Phải ông chín ngón thì tôi mới chịu nghen. Lụt nói, mắt không rời khỏi dòng nước lắt sắt chạy trên người cô gái. Bao nhiêu ngón cũng có, xứ này Sơn Đông thiếu cha gì. Ông già không nói dóc. Có nhiều ông Sơn Đông đi qua xóm, lúc Lụt ở lại với ông suốt mùa khô năm đó, lợp lại mái nhà. Họ múa kiếm hoặc múa thương, đầu đội mão lông chỉ hoặc không, bán mọi thứ cao đơn hoàn tán. Chỉ có thuốc ghẻ là không, hoặc có thì cũng đã bán hết sạch trước khi tới chỗ Lụt. Thuốc đó sư huynh ta còn, họ nói, bằng cái giọng lơ lớ. Chú mày chịu khó chờ huynh ấy. Lụt chờ tới mùa mưa thì ông già đi vắng, để cô con gái lại một mình. Lụt không nỡ bỏ đi theo dấu chân ông Sơn Đông vừa để lại trên con đường xóm. Những dấu chân còn ướt mới tinh. Chắc là lúc nó ôm cô gái ứ hư ử hư, thì ông đã đi ngang qua cùng với đàn chó động kinh. Giống như hồi nào Lụt lang thang tìm ông, đã tình cờ ngang qua mà không nhận ra người đàn ông kia đang nằm vắt vẻo trên nhánh me tây cạnh mái đình. Sau này trở về nhà, Lụt nói, chắc ông Sơn Đông chín ngón đã ngang qua nhà lúc nó đang quạt mẻ than cho vợ nằm cữ, lúc cõng đưa con bị sốt đi kiếm ông y sĩ vườn, hay là lúc đi làm chủ lễ cho mấy đám cưới trong xóm, lúc ngồi tàu đi hỏi vợ cho thằng con cách 7 vạt đồng. Lụt về, thấy cỏ cụt ngọn, mùi thuốc hăng hăng trên những tàu chuối khô và mấy con chó trong nhà nằm dưới gầm giường sủa mãi vào cái bóng trong đầu chúng. Lụt cứ chờ đợi tìm kiếm, rồi bỏ lỡ người đàn ông đầu mọc lông chim chỉ ấy. Một bữa đi nhà thương thăm cháu nội mới sinh, lụt gặp một người đàn bà luống tuổi nuôi cháu ở giường bên. Bà kể về một ông Sơn Đông chín ngón bán thuốc thần sầu. Cậu con chạy theo mua thuốc ghẻ, tới giờ chưa về chứ gì? Con dâu bà chặn họng luôn, như thể nó nghe chuyện này phát chán. Bà già không tỏ ra phật lòng, nắn gót chân trắng hồng của đứa trẻ sơ sinh thở hắt. Đời con người ta thấy vậy mà ngắn thiệt. Cậu lụt tụi bây đi mua thuốc ghẻ thôi, cũng mất mấy chục năm. Anh em lụt nhận lại nhau trong căn phòng đó. Cô em mếu máo kể, đã từng đi kiếm thằng anh mua thuốc ghẻ mãi không về. Cô đi ra bến tàu, họ nói, thằng nhỏ ghẻ lầy lội đó ra chợ rồi. Lì nhảy xe bò ra chợ. Người ta nói, anh đã xuống đò đuổi theo ông Sơn Đông. Cứ kiếm ông Sơn Đông là gặp thằng anh mày thôi. Người ta nói vậy. Ở biển sông ấy, người lỡ đường, nhất là một đứa trẻ, không thể đói lạnh được. Nó luôn tìm được miếng ăn chỗ ngủ ở bất cứ đâu. Quan trọng là cuộc tìm người của nhỏ em cũng chưa được bao xa. Thì có xe đò chặn đường nhắn rằng, má hấp hối, mau về. Phải không về chịu tang má, là tôi đuổi theo anh tới ổ rồi. Lì mếu máo. Bữa cơm sum họp của hai anh em ê hề thịt cá, nhưng Lì luộc thêm cái hột vịt, đem xẻ đôi dầm nước mắm. Hỏi tía đâu? Lì ngưng tay cạo cháy nói với ra, trường này chắc ổng đang níu tay chuối lần về. Lụt dựng đũa nhìn nửa cái hột vịt dầm nước mắm nằm gọn trong đáy chén, vách chén dính mấy hột cơm khô, nghĩ sao mà giống mơ quá. Mến, chuyện ngắn chuyện của Lụt vừa rồi có lẽ đã để lại trong các bạn những tư ba cảm xúc. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Võ Hà về chuyện ngắn này. Có nhiều cách để viết về một đứa trẻ đi lạc. Cũng đã không ít tác phẩm viết về hành trình lưu lạc và trở về của một con người. Nguyễn Ngọc Tư vẫn tìm được một tứ chuyện khiến người đọc người nghe không thể dừng dưng. Để câu chuyện của mình không bị rơi vào sự cực đoan, ngõ cụt hay mẫu số chung là sự lắt léo của số phận kẻ lạc nhà, quên mất đường về, xoay vần cơ cực. Nhà văn thả lỏng cho nhân vật của mình, cậu bé Lụt, trôi dạt qua từng vùng đất, từng cảnh ngộ. Thả lỏng một cách có chủ ý để cho chính cuộc đẩy đưa của số phận hết lần này đến lần khác chui rèn lên nhân vật và những đổi thay trong cuộc sống. Như mọi lần, người đọc người nghe thật khó để có thể bắt bài ý đồ hay sự sắp xếp chủ quan của Nguyễn Ngọc Tư trong truyện ngắn này. Mọi thứ diễn ra như chính cuộc đời đã an bài như vậy, không thể nào khác được. Nhà văn càng không chú ý gieo sắc, định hình cho độc giả bất cứ một cảm xúc cũ càng nào cả. Câu chuyện vì thế đi qua hết nỗi niềm này đến cõi lòng khác, chạm, neo hoặc đậu lại tùy mức độ đồng điệu. Tự chung lại, chuyện với ngôn từ giàu tính khẩu ngữ và cách đan cài tình huống vào cảm xúc khá hấp dẫn, giọng kể tưng tửng, vừa đủ xúc động, vừa đủ nhẹ nhõm, gợi phong vị phóng khoáng về một vùng đất con người, để một lần nữa, như hàng triệu lần khác, định đề số phận lại được thốt lên. Sau rốt, ý tưởng gốc của nhà văn ra sao? Dụng ý cuối cùng khi dựng lên câu chuyện này thế nào? Tin rằng, thay vì khổ não nhọc công đi tìm điều ấy, mỗi người đọc người nghe chọn để tâm hồn mình bâng khuâng mãi với câu chuyện mà lật rửa qua từng ấy trang giấy vẫn thấy trôi vèo như một giấc mơ. Một giấc mơ không một ai mong.